Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1402. Không thể quay về, lần thứ nhất sa thần chiến tranh, nước Nga thảm bại, không ở chỗ sa thần vũ trang mạnh bao nhiêu, cũng không phải nước Nga quân đội quá yếu, quy kết lên, vẫn là cản quá nhiều, vô luận là nước Nga trong nước, vẫn là phía Tây các quốc gia. Đều không hy vọng nước Nga đánh thắng trận chiến tranh này. Nước Nga nội bộ, chủ yếu là các loại phản đối cản. Thậm chí rất nhiều nhân vật chính trị cùng thương nghiệp bố già cùng sa thần cấu kết cùng một chỗ. Dư luận đối với trận chiến tranh này phản đối càng là loạn xị bát nháo. Làm ra như là hô hào nước Nga mẫu thân ra tiền tuyến tìm hồi nhi tử phá sự. Đến mức nguyên nhân, chính trị đấu tranh, thương nghiệp lợi ích. Phần ngoài thế lực can thiệp, không phải trường hợp cá biệt, lại nói phần ngoài nhân tố, dù là Liên Xô giải thể, nước Nga to lớn thể lượng vẫn là để đặc biệt là mỗi cái châu Âu quốc gia kiêng kỵ. Bởi vậy tự nhiên có khuynh hướng đối nước Nga tiến hành tiến một bước phá giải. Sa thần cũng là bên trong nhất hoàn, nếu như sa thần thành công một mình, nước Nga theo đông đến tây, phân giải thành vô số cái càng tiểu quốc hơn nhà. Cũng không phải là không thể được. Một khi thành hình, liền muốn triệt để mất đi đối châu Âu uy hiếp. Kết quả cuối cùng, cũng là nước Nga tại lần thứ nhất sa thần trong chiến tranh có thể xưng sỉ nhục tính thảm bại. Simon hứa hẹn giúp đỡ giải quyết phát động lần tiếp theo sa thần chiến tranh phần ngoài quấy nhiễu. Trận chiến tranh này thực chẳng khác nào thắng lợi hơn phân nửa. Còn lại gần một nửa. Cũng là nước Nga hơi chút phát huy một chút Liên Xô cũ lưu lại hùng hậu quân sự nền tảng. Cùng so sánh, sa thần thật sự là không đáng giá nhắc tới. Thực cái này giống thế chiến thứ hai về sau rất nhiều chiến tranh cục bộ. Bạo phát chiến tranh các loại tiểu quốc, nếu như thiếu hụt hậu trường, như là Iraq, Libya loại này, kết quả chính là bị quân Mỹ bẻ gãy nghiền nát, lại nói Triều Tiên cùng Ấn Độ. Những thứ này là thuộc về có hậu trường yêu tinh. Kết quả, hai trận lề mề chiến tranh cục bộ, dù là nước Mỹ dạng này đệ nhất thế giới siêu cấp cường quốc, cuối cùng vẫn thất bại tan tác mà quay trở về. Sa thần vấn đề cũng giống vậy. Lần thứ nhất sa thần chiến tranh, đó là cái có hậu trường yêu tinh. Nước Nga đương nhiên đánh không chết. Lần thứ hai, Simon du thuyết phía Tây không nhúng tay can dự. Kết cục có thể suy ra, khắc cung phòng làm việc nhỏ bên trong, làm một cái trải qua quan trường lâu năm chính khách. Yeltsin đương nhiên rất dễ dàng nghĩ rõ ràng những thứ này. Đã Simon Westerus đáp ứng giúp đỡ quét dọn quân sự bên ngoài chướng ngại. Nước Nga nếu như còn không thể đem xe thần ép tới. Vậy chính hắn cũng cảm thấy không lời nào để nói. Lại trò chuyện vài câu chi tiết, mắt thấy lần này gặp mặt sắp kết thúc. Yeltsin đến cùng vẫn không thể nào nhịn xuống. Nói ra, Simon, ta tư xuống một mực đang chăm chú ngươi 3G kế hoạch. Từ đó có thể thấy được, cá nhân ngươi truy cầu đã hoàn toàn siêu việt chúng ta những người bình thường này. Cái này thực cũng là ta quyết tâm nghe theo ngươi kiến nghị đẩy Vladimir ngồi phía trên nguyên nhân. Bất quá, ta vẫn là hiếu kỳ. Simon. Ta tin tưởng nước Nga không có quá nhiều đáng giá ngươi ý đồ. Bao quát ngươi 3G kế hoạch, Westeros hệ thống tại nước Nga mở nhiều nhà nghiên cứu cơ cấu. Dù cho ngươi không làm những thứ này, ta cũng sẽ cho phối hợp. Bởi vì ta minh bạch, đây là đối cả nhân loại tương lai đều có chỗ tốt sự tình. Nhưng, tốt a, ta liền muốn biết, tại sao là Vladimir? Simon không có trực tiếp trả lời. Mà chính là hỏi lại, người cần phải nhìn qua rất nhiều lần hắn hồ sơ, đúng không? Yeltsin gật đầu, Simon mỉm cười nói, ta cũng nhìn qua, Yeltsin kiên nhẫn làm rửa tay lắng nghe hình. Simon cũng không có quá nhiều vòng vo, nói tiếp, Boris, thẳng thắn nói, đến bây giờ, ta tin tưởng ngươi đối phía Tây các quốc gia cũng đã không có tưởng tượng, đúng không? Yeltsin thoáng chần chờ. Cảm giác người nào đó lập trường tựa hồ xuất hiện lần nữa vấn đề. Nhưng rất nhanh vẫn là gật đầu. Vừa bắt đầu, ta vẫn cho là phẩm chất tốt pháp những quốc gia này cần phải rất tình nguyện nhìn đến nước Nga dân. chủ hóa cùng tư hữu hóa, đồng thời hết sức trợ giúp chúng ta. Nói đến đây, Yesin cười khổ một tiếng, mới tiếp tục nói. Hiện tại, ta không tin, không chỉ có như thế. Simon nói, nếu như dựa theo bình thường quỹ tích phát triển tiếp, nước Nga đời tiếp theo Tổng thống vẫn như cũ vô cùng bình thường. Thậm chí, hoàn toàn là phía Tây đẩy ra khôi lỗ. Như vậy, nước Nga kết cục, tất nhiên là lần nữa phân liệt thành rất nhiều khu vực tính tiểu quốc. Tựa như Sa Thần như thế. Đến thời điểm, Âu Mỹ các phương đều có thể triệt để ngủ một giấc ngon lành. Yesin nghe Simon nói đến như thế. Ngay thẳng, khóe miệng nhịn không được run rẩy phía dưới. Thực chú ý tới nào đó người lời nói bên trong cái kia vẫn như cũ từ ngữ. Còn vô cùng bình thường. Nếu như là người khác nói như vậy, Yesin khó tránh khỏi tức giận. Nhưng, Simon Westers thân phận bày ở chỗ này. Hắn bất chi bất giác thì tiếp nhận xuống tới. Rốt cuộc, nhìn xem ngay sau đó nước Nga trong nước rối loạn cục diện. Dứt bỏ đúng sai thị phi. Yesin rất rõ ràng. Mình quả thật đem hết thảy đều làm hư. Nghĩ như vậy, Yesin lại nhịn không được. Simon, làm một cái người Mỹ. Chẳng lẽ ngươi không hy vọng nhìn đến nước Nga tiếp tục tứ phân ngũ liệt sao? Simon nhẹ nhàng lắc đầu. Boris, ta chỉ là nắm giữ quốc tịch Mỹ. Bất quá, lấy ta hiện tại vị trí. Ta càng có khuynh hướng đem chính mình xem như một cái Westerosian. Westeros hệ thống lợi ích. Tại ta chỗ này mới là vị thứ nhất. Yesin thoáng phản kích phía dưới. Nhà tư bản là không có tổ quốc mình. Simon cũng không để ý. Còn lộ ra mỉm cười. Có thể nói như vậy. Bất quá, ta không phải phổ thông nhà tư bản. Dứt bỏ chính mình quốc tịch hạn chế. Không phải vì kiếm lấy càng nhiều tiền tài. Tuy nhiên cá nhân ta tài phú vẫn luôn đang gia tăng. Nhưng, nghiêm túc nói đến, ta đem chúng ta chỗ ở cái tinh cầu này tổng thể làm thành tổ quốc mình. Cả nhân loại, trong mắt ta, cũng là một cái thể cộng đồng. Yesin rất muốn lần nữa phản bác một câu cái nào đó coi nhân loại. Là làm thể cộng đồng gia hỏa vừa mới kiến nghị hắn bốc lên một cuộc chiến tranh. Suy nghĩ một chút vẫn là không có mở miệng. Simon cũng không quan trọng Yesin nghĩ như thế nào. Rốt cuộc hắn vừa mới mấy câu nói dù là hoàn toàn phát ra từ thực tình. Nhưng bởi vì quá vĩ mô, nghe thật sự là có chút lời nói rỗng tuếch. Tựa như có thể nhìn thấu phía Tây từ thiện hệ thống người minh bạch người giàu có thành lập quỹ từ. Thiện đại bộ phận là vì tránh thuế mà không phải từ thiện một dạng. Tại Yesin trong mắt, Simon to lớn mục tiêu. Đại khái càng nhiều vẫn là vì che giấu hắn dã tâm. Như là sử dụng đầu tư quy mô vô cùng bằng năm thứ ba đại học kế hoạch thực hiện tư sản truyền thừa. Đây là Yesin rất sớm đã nhìn thấu một việc. Xuýt một miệng nâng trong tay cà phê. Simon tiếp tục nói. Lại trở lại ngươi vừa mới vấn đề. Boris, muốn tránh cho ngươi quốc gia tứ phân ngũ liệt. Nước Nga liền cần một cái năng lực rất mạnh lại vô cùng thiết thực lãnh tụ. Cái này người muốn rất biết làm việc. Tính cách cũng cần nhất định khéo đưa đẩy. Nắm giữ quan sát cục diện. Mà không phải một vị cường thế. Tất cả những thứ này. Ta hướng ngươi người kia đều hoàn toàn phù hợp. Mặt khác, đây là một cái vô cùng trung thành đáng tin người. Tựa như hắn sử dụng chính mình quyền lực đem chính mình rơi vào tố tụng lão sư đưa ra nước ngoài. Như thế, một khi ngồi phía trên, đã ngươi đối với hắn có ân, hắn cũng sẽ hết sức bảo toàn Yesin gia tộc. Đương nhiên, cái này bên trong khẳng định có bảo đảm nước Nga ổn định đại cục cân nhắc. Yesin hiểu được, lại vô ý thức truy vấn. Simon, vậy ngươi có thể thu được cái gì? Simon lần nữa xuýt một miệng trong tay cà phê. Nói tiếp, ta muốn là một loại toàn cầu tính chiến lược thăng bằng. À, nói điểm tư ẩn, ta sớm cùng Clinton tán gẫu qua. Nước Nga nếu như tứ phân ngũ liệt, thiếu hụt kiềm chế, kết quả rất có thể là châu Âu đi hướng thống nhất. Vặn cùng một chỗ trở thành nước Mỹ đối thủ cạnh tranh. Đây là ta thuyết phục Washington cứu trợ nước Nga thậm chí tiếp xuống tới từ bỏ can thiệp Sa Thần. Sự vụ lý do, nhưng, liền cá nhân ta mà nói, bảo toàn nước Nga, một khi cái này quốc gia một lần nữa cường đại, tương lai đồng dạng sẽ trở thành nước Mỹ chiến lược đối thủ. Nhưng cái này rất sắc bén tại nước Mỹ công nghiệp quân sự tập đoàn. Bởi vậy, dù là có người nhìn đến điểm này, vẫn như cũ sẽ đồng ý ta kế hoạch. Lại sau đó, cũng là mấu chốt nhất, Westeros hệ thống có thể có được, cũng là nước Mỹ quốc lực đang không ngừng ứng đối các loại phần ngoài chiến lược đối thủ cạnh tranh. Đồng thời chậm chạp tiêu hao. Vừa mới ngươi cũng đã nói, nhà tư bản là không có tổ quốc, nhưng vấn đề là ở nước ta tịch hết lần này tới lần khác là nước Mỹ, mà lại không quá dễ dàng sửa đổi, bởi vì liên lụy quá lớn, lại chính là ta nắm giữ tài phú thực sự quá nhiều, vì ngăn ngừa lọt vào ngấp nghé. Một phương diện, ta không hy vọng tổ quốc mình ánh mắt quá nhiều thả ở trong nước. Một phương diện khác, ta cũng không hy vọng cái này tổ quốc quốc lực quá mạnh. Mạnh đến uy hiếp ta cái cả người cả của Phú Yên toàn. Yesin trong lúc nhất thời có chút không phản bác được, còn không hiểu đột nhiên cảm thấy a, năm đó Lenin khởi xướng cách mạng tháng 10. Có lẽ là đúng. Ân, suy nghĩ lại một chút ngay sau đó nước Nga trong nước những cái kia bố già. Yesin bỗng nhiên lúc kiên định, khẳng định là đúng. Đáng tiếc hết thảy đều không thể quay về. Không thể quay về. Từ biệt Yesin. Buổi chiều sau đó thời gian, Simon phân biệt đi Moscow bên này xô vay trường học, cùng với cùng Moscow Đại học hợp tác sáng lập một tòa sinh mệnh khoa học sở nghiên cứu. Nói đến 3G trong kế hoạch, nước Nga tại vũ trụ cùng năng lượng hạt nhân lĩnh vực cầm giữ có nhất định ưu thế. Sinh mệnh khoa học thì không có gì điểm sáng. Simon tự hồ càng cần phải thiết lập mặt khác hai cái lĩnh vực hợp tác hạng mục. Bất quá, vấn đề là ở một phương diện, vũ trụ cùng năng lượng hạt nhân nghiên cứu quá mẫn cảm. Khoa học là có quốc giới. Khoa học gia cũng là có quốc giới. Mẫn cảm lĩnh vực pha trộn quá sâu. Tương lai khả năng lại là cái gì thông Nga môn. Một phương diện khác, liên quan tới nước Nga năng lượng hạt nhân cùng vũ trụ kỹ thuật. Thông qua những năm gần đây không ngừng đào góc tường, nên cầm đến Simon cơ bản đều đã cầm tới. Cũng không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra. Cùng so sánh, vẫn là câu nói kia. Không có người không muốn sống đến lâu một chút. Càng là kim tự tháp tầng cao nhất tinh anh giai cấp càng là như thế. Vì vậy đối với Westeros hệ thống tại các nơi trên thế giới thiết trí sinh mệnh khoa học sở nghiên cứu, các phương diện đều một đường đèn xanh. Buổi tối thì là thành Tây Bạc rừng tùng ở trên đảo Simon tư nhân trong khu nhà cao cấp party. Xem như có qua có lại. Lần này Yesin không có có mặt. Ngược lại là Yesin hai cái nữ nhi toàn bộ đến. Mặt khác cũng là Moscow chính thương các giới quyền quý. Bất quá lần này người nào đó chưa từng xuất hiện. Chủ yếu là Simon không có mời đối phương. Mặt khác không có có nhận đến mời còn có vừa mới nhậm chức nước Nga Thủ tướng Puri Markovu. Vậy cũng là Simon một cái đồng hồ hình dáng. Trước đó không tiện tỏ thái độ. Bất quá, tiếp xuống tới còn kém sau cùng mấy bước. Simon cũng nên thể hiện ra chính mình khuynh hướng. So sánh giữa trưa khắc cung tiệc rượu hư lấy xã giao. Lần này buổi tối party, Simon ngược lại có thể cùng một số người thảo luận càng nhiều thực tế sự vụ. Như là điện tín nguồn năng lượng lĩnh vực tiến một bước hợp tác. Như là Yesin nhị nữ nhi đột nhiên đưa ra như là Ukraine Ripni như thế tại nước Nga cảnh nội. Thiết trí một cái kinh tế đặc khu ý nghĩ. Mục tiêu đều nghĩ kỹ. St. Petersburg. Còn có một số quân phương thế lực hy vọng có thể cùng ngay sau đó đã đánh thành hỗn loạn bên trong. Không phải khu vực đáp lên quan hệ. Dĩ nhiên không phải quan phương. Mà là muốn thầm kín phái điểm lính đánh thuê bán điểm vũ khí đi qua. Kiếm lời thu nhập thêm. Đến mức quân đội vì cái gì không tự mình làm. Một mặt là ngầm thừa nhận bên trong không phải khu vực thuộc về Simon địa bàn. Một phương diện khác, đương nhiên cũng là chủ yếu. Hay là bởi vì châu Phi nghèo quá. Trực tiếp bán, bên kia căn bản mua không nổi. Bởi vậy còn cần phải mượn Westeros hệ thống những năm này dựng lên súng ống đạn dược khu vực. Giao dịch, đối với những việc này, Simon đều nhường hộ tống xã giao Celia ghi nhớ. Đồng thời biểu thị sau đó sẽ cho ra hồi phục. Có thể hợp tác thì hợp tác. không thể hợp tác, cũng coi là dựng vào một đầu nhân mạch. Dù là lúc này cao cao tại thượng, Simon cũng sẽ không buông lỏng đối nhân mạch hệ thống kiến thiết. Bằng không, nói không chừng cái nào một ngày liền thành người cô đơn. Bưng lấy đại tỷ, quyền lực lại ra không cửa cung. Đó mới bi ai, chỉ ở Moscow dừng lại một ngày một đêm. Simon ngày thứ hai lần nữa lên đường, bay hướng Rivne, cuối tuần này cũng sẽ ở Ukraine vượt qua. Sokina hai mẹ con cái thì là lưu tại nước Nga. Vưu Lợi Á trước đây cùng Simon nói qua, dự định ra một khoản tiền ở trong nước làm chút đủ khả năng việc thiện. Simon rời đi Moscow, quay chung quanh lần này nước Nga hành trình, tin tức cũng ở thế giới phạm vi bên trong cấp tốc trải rộng ra. Cho dù tại Westeros hệ thống yêu cầu dưới, nước Nga phương diện thả ra tin tức vô cùng có hạn, nhưng kết hợp trước đây Westeros hệ thống hạch tâm xí nghiệp Verizon đối nước Nga điện tín ngành nghề đầu tư, lại thêm gần đây nước Mỹ thái độ chuyển biến cùng IMF đối nước Nga kịp thời cứu trợ, thậm chí lần này Simon Westeros Moscow hành trình về sau tuôn ra một chút hợp tác hạng mục, tất cả mọi người có thể minh bạch, Simon Westeros đây là rất xem trọng nước Nga tương lai biểu hiện. Tựa như trước đây đối Trung Quốc như thế. Qua nhiều năm như thế, Simon Westeros phán đoán còn không có phạm sai lầm qua. Đã như vậy, hướng nước Nga áp lên một cược, tương lai có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Lại không tốt, rốt cuộc có Westeros hệ thống cái này đại khối đầu đỉnh lấy, lại có thể tổn thất nhiều ít. Sau đó, theo tin tức cấp tốc truyền ra, chỉ là cuối tuần này, rất nhiều chính phủ phái đoàn cùng xí nghiệp đoàn khảo sát đều ào ào lên đường, tiến về nước Nga tiến hành điều tra nghiên cứu. Đã Simon Westeros đều cho ra học thuộc lòng, ngay sau đó cũng đúng là tịch thu cơ sở nước Nga cơ hội tốt nhất. Chỉ có Simon tự mình biết, lần này hắn có thể sẽ để một số người thất vọng. Nước Nga tiếp xuống tới dù là khôi phục, vẫn như cũ hội lấy cánh cửa khá cao công nghiệp quân sự, nguồn năng lượng các loại công nghiệp nặng làm chủ. Những thứ này lợi nhuận phong phú lĩnh vực cũng không phải tùy tiện cái gì người chơi đều có thể đi vào. Về phần hắn sinh ý, giảng thật, lấy nước Nga doanh thương hoàn cảnh, vẫn là không tốt như vậy làm. Đương nhiên, đã tình thế cơ bản xác định hội hướng về một cái hướng khác phát triển, Simon tiếp xuống tới cũng sẽ không lại thu liễm. Vẫn là muốn tại nước Nga cắt xuống một khối thuộc về Westeros hệ thống bánh kem. Rất một khối to bánh kem. Rốt cuộc Simon là rất tôn sùng có nỗ lực liền muốn có hồi báo một người. Thậm chí, nếu như cái gì cũng không cần, ngược lại cũng sẽ để tương lai người nào đó không vững vàng. Một phương diện khác, tuy nhiên cũng không thiếu dị nghị thanh âm, không cho rằng Simon có thể thay đổi nước Nga kinh tế tình thế. Nhưng mới một tuần đến, làm Simon ngày 28 tháng 9 ngày này lên đường bay hướng Trung Quốc. Bởi vì hắn trước đây Moscow chuyến đi, theo châu Á bắt đầu, thứ hai một ngày này, toàn cầu cỗ nợ chuyển thị trường cũng là một mảnh tăng âm thanh. Bởi vậy thậm chí lần nữa bị một số truyền thông nhắc lên sớm đã thâm nhập nhân tâm, Westeros hiệu. Ứng, đây coi như là một loại toàn định nghĩa mới. Bất quá, rất nhiều người minh bạch, sự tình quan trọng, vẫn là nổi bật Simon cá nhân uy vọng đối toàn cầu kinh tế càng lúc càng lớn sức ảnh hưởng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.